Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 Mobius hoàn chín. Quốc khách đại lâu đỉnh chóp nổ mạnh khiến cho quần chúng khủng hoảng cùng vây xem tình huống. Nghiêm trọng, vốn là bận rộn ban đêm dòng xe cộ bị một tiếng ầm vang vang lớn chặn lưu thông. Quốc lộ thượng cùng trên đường phố quan vọng đám người cùng chiếc xe cơ hồ đem nhị đường vòng bao. Quanh vòng thành phố phá hỏng, một chiếc xe cảnh sát kẹp ở trong đó một bước khó đi. Sở Hành Vân bị đổ ở con đường trung gian không đến một phút đồng hồ liền quyết định bỏ xe đi bộ. Hắn từ trì trệ không tiến chiếc xe gian xuyên qua nhảy hành. Rời đi quốc lộ tới rồi đường đi bộ, mới phát hiện bị lấp kín xe cảnh sát không ngừng hắn một chiếc. Mấy chục mét ở ngoài đoạn đường thượng. Hai chiếc võ xe cảnh sát chiếc sáng lên cảnh đèn, bị trước sau vây đổ ở xã hội chiếc xe chung. Trong xe võ trang cảnh sát vươn đầu không ngừng quát lớn phía trước người đem xe rời đi. Tại đây đồng thời, đường phố phía sau chữ thập trung tâm giao lộ liên tiếp khai qua đi mấy chiếc xe cảnh sát. Như thế đại quy mô ra cảnh thật sự quá hiếm thấy. Sở Hành Vân hướng kia chiếc bị vây khốn trụ xe cảnh sát chạy tới. Đưa ra chính mình chứng kiện sau, hỏi, sao lại thế này, người mặc màu đen phòng ngừa bạo lực phục hạng nặng võ trang võ cảnh nói. Ninh Hoài lộ cảnh Quế Viên phát sinh đấu súng án, không phải tam phụ lộ sao, lại cùng nhau, võ cảnh trong tay bộ đàm bỗng nhiên vang lên, tuần tra tổ, ai ở Kim Lăng lộ 29 hào phụ cận, đường phố quần chúng báo án. Phát hiện một người bị bắn chết người chết, võ cảnh. Người đều điên rồi, Sở Hành Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía quốc khách mái nhà bộ còn ở thiêu đốt liệt hỏa. Theo sau nhìn quét một vòng bốn phía hoảng loạn hoảng sợ đám người. Tam phụ lộ phát sinh đấu súng, ngay sau đó là Ninh Hoài lộ, Kim Lăng lộ, tam khởi đấu súng án vì cái gì sẽ ở đồng thời phát sinh? Là trùng hợp sao? Kiều Sư Sư, hắn bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Kiều Sư Sư từ trong xe ló đầu ra. A, liên hệ Phó Diệc, làm hắn tăng số người nhân thủ đi đấu súng án hiện trường. Bọn họ là cùng đám người gây án. Kiều Sư Sư còn không có minh bạch hắn lời nói thâm ý. Liền thấy hắn đã dọc theo tương phản phương hướng đi phía trước chạy như bay. Như nhau hắn sở liệu. Tránh đi thành thị trung tâm ngoại hoàn thượng ủng đổ không nghiêm trọng lắm. Thỉnh thoảng khai qua đi từng chiếc đặc loại chiếc xe, nhưng là cứu viện nhân viên không thể nề hà bỏ gần tìm xa. Sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Sở Hành Vân bỗng nhiên nhảy vào con đường trung tâm, cản đình một chiếc xe cứu thương. Tài xế bực nói, tìm chết à ngươi. Sở Hành Vân chạy tới đưa ra chính mình chứng kiện, các ngươi đi quốc khách lâu. Ở được đến khẳng định đáp án sau, Sở Hành Vân kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi đi lên. Xe cứu thương chở hắn bên ngoài hoàn quốc lộ thượng gào thét xuyên qua. Vọng kinh lộ toàn bộ đường phố đã giới nghiêm, hắn tùy xe cứu thương đuổi tới hiện trường thời điểm, quốc khách đại lâu đỉnh tầng lửa lớn đã bị dập tắt. Xe cứu hỏa cùng đặc chủng tay lái quốc khách đại lâu trước đoạn đường đổ chật như nêm cối. Từ đại lâu trung thuận lợi chạy trốn đám người giải rác đứng đầy đại lâu hai sườn. Mà phòng cháy viên cùng võ cảnh còn ở đại lâu cứu hộ. Sở Hành Vân nhìn lướt qua chạy trốn đám người, tuy rằng vô cùng hy vọng ở bọn họ giữa nhìn đến hạ thừa. Nhưng là loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hắn biết rõ nổ mạnh chính là đỉnh tầng yến hội thính. Hạ thừa lúc ấy liền ở yến hội đại sảnh. Hắn tìm được đang ở chỉ huy hiện trường cứu viện phòng cháy viên quan chỉ huy. Tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn. Đỏ ngầu hốc mắt gầm nhẹ. Hạ thừa ra tới sao? Hạ thừa, lục soát ra tới thương hoạn đều đưa đến bệnh viện. Người đi bệnh viện tìm. Sở Hành Vân bỗng nhiên đem trong tay hắn đèn pin cướp đi. Chiều đen nhánh một mảnh đại lâu chạy tới. Hai gã đang ở sơ tán người sống sót đám người phòng cháy viên thấy thế. Vội vàng đuổi theo ngăn trở hắn. Sở Hành Vân hạ cậy mạnh ném ra bọn họ cánh tay. Móc ra giấy chứng nhận cử ở bọn họ trước mặt. Cuồng táo nói, ta là cảnh sát. Lời còn chưa dứt, chợt nghe có người kêu hắn. Sở đội trưởng, hắn vội vàng về phía sau xoay người. Nhìn đến thần sắc mỏi mệt Chu Cư Lương Sam một cái ăn mặc lễ phục nữ nhân từ đại lâu chung đi ra. Nhìn đến Chu Cư Lương, hắn phảng phất thấy được hy vọng, không cần nghĩ ngợi chiều hắn tiến lên. Hạ thừa đâu? Hạ thừa không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Chu Cư Lương đem giúp vào hắn trong lòng ngực bị kinh hách nữ nhân giao cho cứu hộ nhân viên. Thoáng nghiêng đi thân, chỉ hướng đại lâu xoay tròn môn. Hắn ở đàng kia, hai gã phòng cháy viên nâng một bộ cáng từ xoay tròn trong môn đi ra. Trong miệng còn ở lớn tiếng thét to trước mặt chặn đường đám người. Cứ việc xe cứu hỏa thượng lâm thời sáng lên ánh đèn hơi ám. Hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra cái kia nằm trên cáng thượng. Mặt cùng cổ chảy đầy máu tươi người là Hạ Thừa. Hắn đẩy ra một người nâng cáng phòng cháy viên bả vai. Bắt tay dán ở Hạ Thừa bên gáy động mạch thượng, cảm giác được hắn sinh mệnh ở lòng bàn tay gây xích mích. Cả người một hư, trước mắt hắc ám thiên địa nháy mắt đảo ngược, hoảng hốt một lát, sau đó trợ giúp phòng cháy nhân viên khơi thông cứu viện thông đạo. Một đường hộ tống Hạ Thừa bị nâng tiến xe cứu thương. Chu Cư Lương vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng Hạ Thừa cùng nhau rời đi. Không ngờ hắn chỉ là đem Hạ Thừa đưa lên xe cứu thương. Nhìn theo xe cứu thương rời đi sau, lại phản hồi hiện trường. Này đống đại lâu người phụ trách là ai? Lúc này Sở Hành Vân đã không còn kinh hoàng thất thố. Táo bạo bất an, hắn lại lần nữa tìm được phòng cháy đội quan chỉ huy. Vững vàng lại bình tĩnh hỏi. Quan chỉ huy đem đang ở bị võ cảnh hỏi chuyện xuyên Âu phục đeo caravat nam nhân kêu lên đi. Nói, hắn là Trần giám đốc trên người Âu phục bị xả lạn. Trên mặt bị sát phá vài đạo ra, thoạt nhìn giống mới từ hồ khẩu chạy trốn một chuyến dường như mạo hiểm không thôi. Các ngươi phòng điều khiển ở mấy lâu? Sở Hành Vân hỏi, 13 lâu, yến hội thính dưới lầu. Các ngươi đã tới chậm, video giám sát đã toàn bộ bị hủy, hôm nay buổi tối khai như vậy quan trọng sẽ... Các ngươi chẳng lẽ không có kiểm tra ra vào nhân viên có hay không mang theo vật nguy hiểm sao? Trần giám đốc kêu oan, chính là biết hôm nay buổi tối có uy tín danh dự chính khách cùng xí nghiệp gia đều sẽ trình diện. Cho nên chúng ta nghiêm khắc khống chế nhân viên công tác số lượng cùng danh sách. Khẳng định là tham dự ngoại lai nhân viên mang bom, ta xác định chính chúng ta nhân viên công tác không có vấn đề. Nổ mạnh khi ngươi ở hiện trường, ta liền ở yến hội thính lầu một đêm ngay lúc đó tình huống thuật lại một lần, không có gì. Hào thuyết, lầu hai bỗng nhiên có người ở trong góc phát hiện bom. Đại gia một tổ ong hướng dưới lầu chạy, chạy trốn trên đường bom liền tạc ai phát hiện. Ở yến hội hiện trường tuần tra bảo an, hắn hiện tại người ở đâu? Bị thương. Bị đưa đến bệnh viện, Trần giám đốc có lẽ dự cảm đến kiện tụng sắp sản quấn thân. Cho nên vội vàng trốn tránh trách nhiệm, không tính toán phối hợp hắn hoàn chỉnh thuật lại ngay lúc đó tình huống. Vẻ mặt nôn nóng không kiên nhẫn, liền ở Sở Hành Vân tính toán áp dụng nhất định thi thố từ hắn trong miệng lại đào ra điểm đồ vật khi. Bàng quan hồi lâu Chu Cư Lương bỗng nhiên đi lên trước. Nói. Ta có thể cùng ngươi đi lên nhìn xem. Sở đội trưởng Chu Cư Lương trên người tây trang áo khoác cấp vừa rồi nữ nhân khoác đi. Cà vạt cũng bị hắn trừu xuống dưới triền ở trên tay. Thượng thân chỉ một kiện màu đen áo sơ mi, mặt không đổi sắc đứng ở ồn ào hoảng loạn đám người bối cảnh chung. Đối hắn nói, lúc ấy ta cũng ở đây, Sở Hành Vân đi đến trước mặt hắn. Nhìn hắn sau lưng đen nhánh đại lâu. Nói, ngươi xác định, khả năng còn sẽ có lần thứ hai nổ mạnh, Chu Cư Lương gật đầu. Sườn khai thân cho hắn nhường ra một cái lộ, nhân dân quần chúng đều đã bất cứ giá nào phối hợp hắn. Sở Hành Vân cũng chưa từng có nhiều câu nệ, đưa cho hắn một cái đèn pin, dẫn đầu chui vào đen nhánh đại lâu chung. Đại lâu mỗi tầng trong một góc đều có võ cảnh cầm phòng ngừa bạo lực dò xét khí ở siêu tầm khả năng. Tồn tại bạo tạc trang bị, võ cảnh tìm tòi đội tiểu đội trưởng là hắn người quen. biết được hắn ở muốn đi nổ mạnh hiện trường thu thập chứng cứ. Lệ Hành dò hỏi vài câu, sau đó cho đi, yến hội thính ở đại lâu đỉnh chóp, chia làm trên dưới 2 tầng, bom an trí ở yến hội thính lầu 2. Lúc ấy tham gia yến hội người phân bố ở lầu 1 mà lầu 2 bên trong. May mắn chính là bảo an ở nổ mạnh phía trước phát hiện bom. Còn tính cấp tham gia yến hội người lưu có giảm sóc chạy trốn thời gian. Cho nên đại nổ mạnh phát sinh ở đám người chào ra yến hội thính một khắc trước. Vẫn chưa tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong. Trừ bỏ yến hội thính bị hủy với một khi, yến hội thính ở đại lâu đỉnh chóp. Chia làm trên dưới 2 tầng, bom an trí ở yến hội thính lầu 2, lúc ấy tham gia yến hội người phân bố ở lầu 1 mà lầu 2 bên trong. May mắn chính là bảo an ở nổ mạnh phía trước phát hiện bom. Còn tính cấp tham gia yến hội người lưu có giảm sóc chạy trốn thời gian. Cho nên đại nổ mạnh phát sinh ở đám người chào ra yến hội thính một khắc trước. Vẫn chưa tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong. Trừ bỏ yến hội thính bị hủy với một khi, bạo tạc hiện trường thực thảm thiết, 2 tầng yến hội thính cháy đen một mảnh, trong đó xa hoa tinh xảo trang hoàng cùng bầy biện biến thành đầy đất cặn mảnh nhỏ. Trong không khí nơi nơi đều phiêu nhảy nồng đậm hỏa dược vị cùng tiêu hồ vị. Còn có cao áp súng bắn nước cũng áp không đi xuống sóng nhiệt. Bởi vì đại lâu mạch điện đã lọt vào phá hư. Cho nên giờ phút này chiếu sáng chỉ có trong tay bọn họ 2 tay đèn pin. Chu Cư Lương đem hắn đưa tới yến hội thính lầu 2. Lầu 2 vòng bảo hộ cùng phía tây vách tường góc chỗ. Nơi này chính là phát hiện bom địa phương, Sở Hành Vân trước dùng đèn pin ở phô vài tầng hậu pha. Lê Cha Thượng quét một lần, sau đó dùng chân xua tan một mảnh nhỏ đất trống. Hỏi, nơi này nguyên lai có thứ gì? Chu Cư Lương cầm trong tay ánh đèn cũng tập trung ở hắn chiếu sáng lên địa phương. Nói, là một cái triển giá, mặt trên có rất nhiều thủy tinh chế phẩm money, Sở Hành Vân ngồi xổm trên mặt đất. Dùng tay đẩy ra còn tản ra nóng rực dư ôn thủy tinh cạn. Tìm ra một đoạn hợp với plastic cái nắp song sắc dây điện. 2 căn còn có thể nhìn ra hình dạng pha lê quản. Giản dị bạo tạc trang bị. Viễn trình điều khiển từ xa kíp nổ, loại này tài liệu mãn đường cái đều là, hơi có chút thủ đoạn là có thể làm bán xỉ phiến bán. Không có chút nào manh mối nhưng theo, hắn cầm trong tay hài cốt ném xuống, đứng lên hướng 4 phía quan vọng một vòng, phát hiện yến hội thính trên dưới 2 tầng lâu là đả thông phục thức giá cấu. Lầu 1 đại đường trung tâm bàn một trận thang lầu đi thông lầu 2. Mà hắn lúc này vị trí là cái góc chết. Hắn đứng ở chỗ này có thể đem lầu một cảnh tượng bao quát đáy mắt. Mà lầu một người lại nhìn không tới hắn. Không, cũng không phải tất cả mọi người nhìn không tới hắn. Sở Hành Vân bắt tay đèn pin nhắm ngay lầu một thang lầu sau mặt đông còn nhưng nhìn ra vốn dĩ hình. Dáng quầy ba cùng lầu 2 bom đặt địa điểm cơ hồ chính diện tương đối. Lệch lạc không đến 20 độ, nói cách khác nếu đứng ở quầy 3 trước, liền có khả năng nhìn đến cái này địa phương khác nhìn không tới góc chết. Người đứng ở nơi này, đừng nhúc nhích, hắn đối Chu Cử Lương nói. Hắn đạp lên phá thành mảnh nhỏ thang lầu thượng từ lầu 2 hạ đến lầu 1. Sau đó đứng ở quầy 3 trước, giơ lên đèn pin chiếu hướng lầu 2 Chu Cử Lương. Xem đến ta sao, Chu Cử Lương nói. Rất rõ ràng, từ hắn góc độ xem qua đi, ở vào góc chết trung Chu Cử Lương cũng có thể xem rõ ràng. Lúc ấy lầu 2 có người sao? Sở Hành Vân lại hỏi, Chu Cử Lương hồi ức một lát, giống như không có, lầu 2 là phòng bếp cùng phòng nghỉ, chỉ có nhân viên công tác lui tới, tham dự người phần lớn ở lầu 1 Trần Giám Đốc nói bọn họ nhân viên công tác đều trải qua quá. Nghiêm khắc cách huấn luyện cùng an toàn kiểm tra, dùng đều là khách sạn có chút tư lịch lão công nhân. Nhưng là lầu 2 vốn dĩ chính là nhân viên công tác địa bàn nhi. Người bị tình nghi có rất lớn khả năng tính giấu ở nhân viên công tác giữa. Bảo an phát hiện bom thời gian cũng thực kỳ quặc. Trần Giám Đốc nói, bảo an ở hiện trường tuần tra khi phát hiện bom, giống nhau, bảo an đều sẽ dựa theo đã định lộ tuyến tuần tra. Nếu bom sáng sớm đã bị đặt ở lầu 2 phía tây trong một góc, như vậy bảo an vì cái gì sẽ ở nổ mạnh trước vài phút mới phát hiện bom? Sở Hành Vân Biên dùng đèn pin quét quanh thân hài cốt. Vừa nghĩ tới rồi hai loại tình huống. Một, bảo an chính là thả xuống bom người. Hai, thả xuống bom người ở nổ mạnh trước hơn 10 phút mới đem bom đặt ở lầu 2 phía tây góc. Hắn thực mau lật đổ đệ nhất loại phỏng đoán. Bởi vì nếu bảo an chính là thả xuống bom người, hắn sẽ trốn đến rất xa kíp nổ bom, mà không phải thiệp nhập hiểm cảnh giữa. Càng sẽ không sơ tán đám người, cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng. Bom là ở kíp nổ phía trước hơn 10 phút mới bị đặt ở nổ mạnh địa điểm Money ở hiện trường tuần. Cha bảo an có cái gì quy luật sao? Sở Hành Vân hỏi, Chu Cư Lương nói, theo ta được biết, hình như là mỗi cách 10 phút tuần tra một lần, nói. Hắn giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đè nặng ấn đường nói. 9 giờ 40 phân tả hữu, lúc ấy bảo an mới vừa tuần tra quá, thị trưởng bí thư ở lầu 1 chủ tịch trên đài nói chuyện. Tham dự người đều ở lầu 1, dựa theo trình tự, bí thư giảng nói chuyện về sau liền sẽ thiết bánh kem. Bánh kem rất lớn, có 9 tầng, lúc ấy ở đây sở hữu nhân viên công tác hẳn là đều ở lầu 2 trong phòng bếp chuẩn bị bánh. Kemonser 9 giờ 40. Nổ mạnh phía trước 20 phút, nhân viên công tác cơ hồ đều ở phòng bếp, tham dự nhân viên ở lầu 1, bảo an mới vừa tuần tra quá. Nói cách khác, lúc ấy, lầu 2 không, lời nói câu nói, ở 9 giờ 40 phân đến 10 giờ trung chi gian. Ai xuất hiện ở lầu 2, ai chính là thả xuống bom người, nhưng là lúc ấy sở hữu tham dự người đều ở lầu 1 nghe thị trưởng bí thư lên tiếng. Ai sẽ chú ý tới lầu 2 có hay không người xuất hiện? Sở Hành Vân lại lần nữa nhìn về phía Chu Cư Lương sở trạm vị trí. Chu Cư Lương trạm địa phương đối với lầu 1 mặt khác vị trí tới nói là một cái góc chết. Nhưng là ở hắn tầm nhìn giữa, Chu Cư Lương ở vào hắn dư quang bên cạnh, căn bản không cần lưu tâm đi xem, là có thể đem hắn vòng thuộc đến chính mình tầm nhìn giữa. Vì thế hắn cơ hồ có thể kết luận, nhất định có người chứng kiến, đứng ở hắn sở trạm vị trí người trên, chính là người chứng kiến. Thị trưởng bí thư nói chuyện thời điểm, ta hiện tại trạm cái này địa phương có người sao? Tuy rằng khẳng định có người chứng kiến, nhưng là hắn cũng không ôm có thập phần chờ mong có thể tìm được người này. Không nghĩ tới Chu Cư Lương không cần nghĩ ngợi, thực quả quyết nói, có, Sở Hành Vân vội hỏi. Ai, Chu Cư Lương từ lầu 2 đi xuống tới, ngừng ở trước mặt hắn, nói, hạ thừa, hết chương.